Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, Sú Nương môn dám can đảm phản bội bản thiếu gia. Vũ tiền bối, ngài nhưng chớ có lại trêu chọc Vương Khai kẻ này. Hắn làm người quá độ trêu chọc, tất đem hội dẫn tới đại họa. Đồng thời, Huyền Diệu nữ quân không phải muốn giết hắn, mà là muốn tìm hắn giúp đỡ. Theo Bạch Cửu U sắc mặt nghiêm túc truyền âm, Vũ Quân Vân thì là nghe thần sắc sững sờ. Huyền Diệu nữ quân không phải muốn giết Vương Khai, mà là muốn tìm hắn hỗ trợ. Cái này sao có thể? Có ý tứ gì? Hắn một cái nho nhỏ Thiên Châu tu giả, vẫn là từ hạ giới đến, làm sao có thể đủ để Huyền Diệu nữ quân thấy vừa mắt? Hắn có thể giúp đỡ được gì? Vũ Quân Vân cau mày, thần sắc cổ quái không thôi truyền âm vấn đạo. Đối với cái này, Bạch Cửu U cũng không có nhiều lời, mà là nghiêm túc truyền âm nhắc nhở. Vũ tiền bối, có một số việc ta còn không xác định. Bất quá, nhớ lấy không thể trêu chọc Vương Khai. Nếu là thật sự đem hắn ném cho Huyền Diệu nữ quân, như vậy, tiếp xuống chết, khẳng định là Vũ tiền bối ngài. Bá, lời vừa nói ra, Vũ Quân Vân lập tức sắc mặt cứng đờ, làm một chút nuốt nước miếng một cái, khoát tay áo, cũng là không dám nói thêm nữa. Đáy lòng, đã đem Vương Khai cho e ngại lên. Bạch Hiền đệ, nhanh chóng đem cái kia cầm kỳ thư họa bốn chị em gọi lại đây. Bản thiếu gia có lời muốn nói với các nàng. Vương Khai truyền âm nói ra. Bạch Cửu U nghe vậy nhẹ gật đầu, ngược lại cất bước đi vào lầu các bên trong. Lại phát hiện quanh mình không có một ai. Không biết thần Nguyệt giáo thần nữ bốn vị thần sứ. Nhưng tại, Bạch Cửu U cau mày, nhẹ giọng nói ra, thần sứ, hóa thành quạt xếp Vương Khai. Nghe thấy lời ấy, cảm thấy không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Không nghĩ tới Bạch Cửu U ngay cả cái này đều biết. Mặc dù tại Thiên Châu dưỡng thương mấy trăm năm, nhưng đối với một chút tin tức, vẫn là biết cực kỳ rõ ràng. Quả nhiên không hổ là tứ tượng tinh vực thứ nhất, Bạch Hồ Tinh thiếu chủ. Ha ha, không biết Bạch thiếu chủ đến đây Nguyệt Lượng Hồ, có gì muốn làm? Ông, theo một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, lấy Tần Cầm cầm đầu bốn vị thần sứ, thì là hiện ra ở Bạch Cửu U bọn người trước mặt. Đồng thời, càng là cung kính đối Bạch Cửu U, thì lễ một cái, Tần Cầm, nhanh chóng đưa tin một vị có thể cùng Huyền Diệu nữ quân đại chiến cường giả lại đây. Bản thiếu gia có việc cần một vị cường giả hỗ trợ. Theo Vương Khai truyền âm lọt vào tai, Tần Cầm thân thể mềm mại lập tức run lên, trừng mắt đôi mắt đẹp, có chút ngạc nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Cửu U trong tay quạt xếp bên trên. Cũng là không nghĩ tới, Vương Khai thế mà thật cùng Bạch Cửu U có như thế giao tình. Vậy mà có thể làm cho Bạch Cửu U không tiếc cùng Huyền Diệu nữ quân là địch dẫn hắn lẫn vào Nguyệt Lượng Hồ. Có lẽ, hắn thật sẽ trở thành giáo ta ứng mệnh chi nhân. Nhớ tới ở đây, Tần Cầm tâm tình hơi có vẻ có chút kích tình. Sắc mặt lại là bảo trì như thường truyền âm trả lời. Thần nữ chính trước khi đến Thiên Châu chi địa, dự tính cần 3 ngày. Tại thần nữ còn chưa tới đạt trước đó, còn xin thần tử nhẫn nại một phen a. 3 ngày, thần nữ tự mình đến đây. Vương Khai nghe vậy lập tức mừng rỡ không thôi. Thần Nguyệt giáo thần nữ tự mình đến đây, liền chứng minh, nàng tu vi, cũng sẽ không thua Huyền Diệu nữ quân. Đến lúc đó, mỹ nhân nhi mang theo, còn có thể làm tay chân. Thật là đẹp rất nha. Ân, đã như vậy, vậy bản thiếu liền nhẫn nại 3 ngày a. Vương Khai có chút tùy ý truyền âm trả lời. Vương Khai, người như lại không chủ động xuất hiện tại bổn quân trước mặt. Này thông thiên thành, liền hội hóa thành phế tích chi địa. Toàn bộ sinh linh, đem một cái không còn. Đột nhiên, theo Huyền Diệu nữ quân cái kia đạm mạc âm thanh âm vang lên, lập tức dẫn tới Bạch Cửu U bọn người sắc mặt đại biến. Bên ngoài, thập tam công tử cùng thông thiên giáo chúng nhân, thậm chí toàn bộ thông thiên thành tất cả tu giả, không khỏi là sợ đến trắng bệch cả mặt đến cực điểm. Đáng chết, nàng chẳng lẽ điên rồi phải không? Phải làm sao mới ổn đây? Cho dù là giáo chủ tự mình đến đây, đều không phải là nàng đối thủ. Chẳng lẽ, chúng ta nhất định thân nơi này sao? Đáng chết! Trong khoảnh khắc, đông đảo tu giả, tất cả đều lớn tiếng chửi mắng lên. Có đưa, càng là trực tiếp khởi hành muốn rời đi Thông Thiên Thành. Nhưng mà, bất kể như thế nào chạy trốn, cuối cùng điểm cuối cùng, đều là Thông Thiên Thành cửa thành. Tại huyền diệu nữ quân lực lượng phía dưới, bất luận kẻ nào, đều đạp không ra Thông Thiên Thành một bước. Vương Khai, người cút ra đây cho ta. Đáng chết Vương Khai, người muốn cho chúng ta đều cùng ngươi chôn cùng sao? Người cái hèn hạ vô sỉ bại hoại, nhanh chóng cút ra đây. Lập tức, từng đạo tức giận chửi rủa bên tai không dứt. Tất cả tu giả, không khỏi là kinh thiên nộ hống. Mắng Vương Khai, cho dù là thập tam công tử, giờ phút này đều không cách nào bảo trì bình tĩnh. Đối với huyền diệu nữ quân uy năng, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Nếu là nàng thật xuất thủ, Thông Thiên Thành, nhất định một người sống đều không hội lưu lại. Mẹ, cái này xú nương môn, thế mà cùng bản thiếu gia tới hung ác. Được nghe lấy bên ngoài cái kia vang chấn thiên tiếng chửi rủa. Vương Khai tâm tình, có thể nói là nghẹn lửa không thôi. Đang suy nghĩ ba ngày sau, liền hội kết thúc này trận nháo kịch thời điểm. Cái kia huyền diệu nữ quân thanh âm, thì là lần nữa truyền ra. Chỉ hạn một ngày, bá, ầm ầm, ầm ầm, vừa mới nói xong, Thông Thiên nội thành lập tức đại loạn lên. Vô số tu giả, tất cả đều bắt đầu đối công trình kiến trúc điên cuồng công kích. Đều là muốn đem Vương Khai chỗ ẩn thân tìm tới. Dù là diệt một thành, cũng phải cấp Vương Khai bắt tới. Đối với này các loại tình huống, thân là Thông Thiên Thành thành chủ, cũng là không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi ý. Hiện tại tính mệnh đều nhanh muốn khó giữ được. Chỉ là một cái Thông Thiên Thành, muốn có ích lợi gì? Nếu không có bận tâm mình thân là thành chủ thân phận, sợ là đã sớm động thủ hủy thành. Một ngày, liền một ngày, Vương Khai âm thầm suy nghĩ. Càng nghĩ càng là tức giận không thôi. Thần Nguyệt giáo thần nữ, chỉ ít còn cần 3 ngày mới có thể đến Đạt Thiên Châu. Nhưng huyền diệu nữ quân, lại vẫn cứ chỉ cấp 1 ngày thời hạn. Nếu là không muốn cá biệt biện pháp, cho dù thần Nguyệt giáo thần nữ tới, trông thấy, vậy sẽ là một cái hóa thành phế tích Thông Thiên Thành. Huyền diệu nữ quân, Vương Khai ngay tại Nguyệt Lượng Hồ bên trong, chính huyễn hóa thành Bạch thiếu chủ quạt xếp. Đột nhiên, cái kia Tần Cầm cất bước đạp không mà ra, đối xếp bằng ở không trung huyền diệu nữ quân, nhẹ giọng bẩm báo, bá, lời vừa nói ra, tất cả tu giả tất cả đều con ngươi co rụt lại, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng là nhao nhao mang theo vẻ giận dữ nhìn về phía Nguyệt Lượng Hồ ở trung tâm thuyền lớn. Đáng chết xú nương môn, ngươi vậy mà dám can đảm phản bội bản thiếu gia. Ông! Chỉ gặp Bạch Cửu U trong tay quạt xếp từ từ bay ra, trực tiếp hiện ra Vương Khai lúc đầu hình dạng. Lúc này liền là dậm chân mà ra, đối cái kia Tần Cầm chửi ầm lên. Thần tử chờ kinh hoàng hơn, vì giải quyết trước mắt nan quan, chỉ có như thế cách làm, liền để huyền diệu nữ quân đưa ngươi mang ra Thiên Châu chi địa đi. Tại vực ngoại lối vào, từ sẽ có thần Nguyệt giáo cường giả chờ. Tần Cầm nhíu lại lông mi cong, âm thầm truyền âm an ủi. Nhưng mà, như thế ngôn ngữ, lại là khiến cho Vương Khai càng nổi nóng. Muốn huyền diệu nữ quân tu vi, tại Cửu Thiên Tinh Vực, đều xếp hạng tại thứ 2. Thần Nguyệt giáo cường giả, cái nào có thể đánh qua nàng? Trừ phi là thần nữ đến, hoặc là thần Nguyệt tinh tinh chủ đích thân đến. Huống chi, mặc dù có cường giả ngăn cản xuống huyền diệu nữ quân, mình cuối cùng hạ trang cũng là bị thần Nguyệt giáo đưa đến thần Nguyệt tinh thôi. Căn bản không giải quyết được bị trói buộc định luật. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.